phong cảnh nơi đó có lẽ không so được với biệt cung Nam Sơn, cũng nhỏ hơn, nhưng thiếp thân sống ở đó rất vui vẻ. Nhị lang, chẳng biết không, Thanh Tước và Khác Nhi mỗi ngày đều vì thiếp đi sách về thứ nước tốt nhất, sạch nhất, nhà bếp nơi đó mỗi ngày đều làm những món ăn vặt rất ngon, thấy hai đứa bọn chúng bê cơm cho thiếp, thiếp liền muốn khóc. Thư viện là nơi rất thần kỳ, tới nơi đó nghe những tên hoàn khố đọc sách vang vang, thần thích thực sự. Bài giảng của Lý Cương sinh động dễ hiểu, không hổ là thái phó ba đời thái tử, còn có trà tươi của Triệu Duyên Linh dư vị vô cùng. Món lý ngư, cá chép, nướng của Vân Dẹp không có chút vị tanh nào, làm thiếp không nỡ phạt y. Lý ngư, tên khốn kiếp ngu học dốt nát, coi pháp luật đại đường ta như không, lần sau chậm tới thư viện, xem y dám trình lý ngư lên cho chậm ăn không. Nghe nói Ly Thạch tiên sinh đã vượt qua được chướng ngại, tông sư học vấn trong thư viện đã có hai vị, ngay cả Hoàng Văn Quán cũng không có lực lượng sư thừa hùng hậu như thế. Còn cả gia tộc Công Thâu không ngờ cũng đi theo y, năm ngoái chấm mới nói câu, anh hùng thiên hạ đều trong tay ta, y liền kéo từ Thảo Trạch Sơn giã ra vô số anh hào, làm chấm mất mặt, hiện giờ vẫn còn thần tử dụng câu kia tâng bốc chấm, mỗi lần nghe thấy mặt chấm đổ một lần, cảm giác như thần tử đó đang sỉ nhục chấm, làm chấm muốn giết người. Phu thê họ ngồi trong màn thi thầm to nhỏ với nhau, không hề biết rằng Trường An sắp đón một buổi tối khốc liệt nhất. Đậu Yến Sơn hai mắt đỏ kẻ đánh dấu lên bản đồ Trường An, mỗi lần đánh một cái dấu xong, mặt lại càng hung tợn. Đứng ngoài cửa có 50 đại hán, toàn bộ mặc áo đen, có kẻ giống thương cổ, có kẻ giống nông phu, còn có kẻ giống sĩ tử, chỉ có điều kẻ nào cũng vác một cái bọc. Bọc của nông phu không phải là lương khô, cũng không phải là đồ mới mua, mà là vật dễ cháy như lưu huỳnh, tiêu thạch. Giá sách của thư sinh không phải là sách, mà là các loại dầu, thương phiến không bán hàng, tối nay bọn họ bán cái chết. Hôm nay là một ngày tốt, buổi sáng và buổi tối dài như nhau, lịch gọi nó là tiết xuân phân, âm dương bình hành, là lúc vạn vật sinh trưởng tốt nhất. Trong thời tiết đẹp như vậy, Đậu Yến Sơn lại nhận được tin dữ, kế hoạch hoa vong ưu hoàn mỹ của y đã thất bại. Công chúa Lý An Lan bóc trần kế hoạch phục thù của hắn, Thổ Vương bị bắt giam, khai ra vị công tử trẻ tuổi cho bọn chúng vong ưu thảo chỉ là vấn đề thời gian. Đậu Yến Sơn biết mình bị phát hiện rồi, hắn chuẩn bị rời thành trước khi mặt trời lặn, trước khi trời tòa thành hắn căm hận này, hắn muốn để lại chút kỷ niệm, ví dụ như một trận cháy lớn. Nhà làm bằng gỗ rất dễ cháy, nếu như tối nay có gió trợ trận, kỷ niệm này sẽ sâu sắc hơn một chút. Đám ngu xuẩn vô tri xông vào Đậu gia trong ngày bạo loạn đó không trả giá sao được. Võ hầu tuần đêm luôn có một số muốn lười biếng. Hôm nay bọn họ gặp được người tốt bụng mời đi uống một chén, hoặc tới nhà quả phụ cửa khép hờ nghỉ một đêm. Đậu gia sụp đổ rồi, không có nghĩa Đậu gia không còn sức mạnh. Những người nhận ân huệ Đậu gia bao năm qua không ít, kẻ sĩ vì chi kỷ mà chết, cho dù chi kỷ đó muốn hủy diệt tất cả mọi người. Người trong sân đã tản đi, mỗi người có một tờ giấy, một địa điểm, một con phó hoặc quan nha, cũng có kho lương, trọng địa binh giới. Lão Trạch Vân gia được vẽ một vòng tròn cực lớn trên đó, có tới 4 mũi tên chỉ vào. Đậu Yến Sơn ném bản đồ vào bồn lửa đợi nó cháy thành cho rồi mới mặc cát y do Chu Đại Phúc chuẩn bị cho y. Một chén nước nghệ biến khuôn mặt trắng trẻo của y thành vàng vọt của người bệnh, ho khẽ vài tiếng. Dán một chòm râu lên, Đậu gia công tử phong lưu đã hoàn toàn biến mất. Trên Long Thủ Nguyên có một cái miếu nhỏ. Đậu Yến Sơn đứng trong một cái đỉnh nhỏ, phía trước bày rượu, tay cầm chén rượu, nhìn thành Trường An trong bóng đêm xa xa. Chờ vừa mới tối hắn liền ngồi ở nơi này, uống từng ngụm rượu một. Hắn không thích uống rượu suông, không có món ngon đưa rượu. Rượu mạnh của Vân gia đổ vào bụng như lửa thiêu đao cắt làm sao uống nổi. Thành Trường An dưới ánh trăng càng lúc càng giống như con mãnh hổ ngủ say, tựa hồ chuẩn bị vồ người ta. Khi ánh lửa đầu tiên bùng lên, Đậu Yến Sơn làm một hơi hết chén rượu trong tay. Hôm nay hắn chuẩn bị say một trận. Thành Trường An thức tỉnh, tiếng chiêng trốn không ngừng, xe thủy long chạy qua chạy lại, chở tây bốc lửa, khói đen cuồn cuộn. Trong phường thị đóng kín có người xông qua khói lửa chạy, tiếng kêu gào thảm thiết. Vân gia phường Tĩnh An thoải mái hơn nhiều. Quản gia Phó Dịch ôm đồ tế nhuyễn chăn đệm y phục, chỉ trò trò nhìn nhà mình bị lửa đốt ra cho mà chẳng chút động lòng. Hộ vệ trong nhà lùng sục kẻ phóng hỏa khắp nơi, nhưng không có chút thu hoạch nào, đành hậm hực quay về. Quản gia Lưu Thúc tới Vân gia đã 2 năm rồi, xem như là người cũ, sai Phó Dịch đặt đồ đạc xuống, dắt gia súc từ hậu viện ra. Đại bộ phận đồ đạc đã vận chuyển về Vân gia trang mấy ngày trước. Hầu gia sắp thành thân, lão nãi nãi nói trong thành không có người ở, giữ lại nhiều đồ như thế vô ích. Lão nãi nãi không thích trạch viện cũ này, hay nói có mùi mốc, còn có người chết đi lại. Không may mắn, giờ tốt rồi, cháy cả rồi. Lưu Thúc không thể không phục tài tiên tri của lão nãi nãi, nhìn trạch viện cháy như bò đuốc khổng lồ, nếu vài ngày trước không chuyển đồ đi, e tốt thất không nhỏ. Phường quan mở cửa phường ra, xe Thủy Long còn chưa vào, Lưu Thúc nói với Vũ Hầu tới cứu hỏa, Vân gia không cứu nổi nữa rồi, trước tiên xem nhà khác đi, tiểu môn họ gặp tai nạn, e khó sống được. Các Vũ Hầu đều giơ ngón cái lên rồi vội vàng tới các nhà khác trong phường Tĩnh An cứu hỏa. Mới đầu chỉ có 1-2 nơi bị cháy, quan phủ cho rằng là hỏa hoạn thôi, đến khi huyện nha Trường An cũng bốc lửa thì Kim Ngô vệ xuất động, lúc này thành Trường An khắp nơi có lửa, khắp nơi có khói. Quân đội không kịp tìm kiếm gian tặc, trước tiên gia nhập đội ngũ cứu hỏa. Dù huyện nha bị cháy, huyện lệnh Tả Khuê cũng không kinh hãi, mặc áo ngủ chỉ huy cứu hỏa, thậm chí đích thân ra trận, bị khói lửa hung như quỷ đen, chòm râu thường ngày tự hào cũng bị cháy xém cả. Đánh ngục ông ta là trận cháy ở phường Vũ Bản, nơi đó tích trữ lương thực của hoàng gia, tuy chưa tới lượt ông ta quản lý, nhưng là quan thân dân, không thoát khỏi trách nhiệm. Ngây ra nhìn đám cháy, người lảo đảo, trời sập rồi, đẩy nha dịch giữ mình lại ra, đi thẳng vào đám cháy, đó là nơi làm việc của ông ta, đi vào xong đóng cửa lại, ngồi ở đại đường, bên cạnh không ngừng có ngói rơi xuống, Tả Khuê cầm đường mộc trên bàn đập sầm một cái, quát lớn, ác tặc. Tiếp đó cả đại điện đổ sập, đêm nay Trường An bốc cháy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, vui buồn khác nhau. Một, trong tiểu đình đậu yến sơn đã say 7 phần, món ngon rượu ngon, đúng là hưởng thụ tối cao ở nhân gian. Mỗi một ngụm rượu như lửa đốt trái tim hắn, kéo áo ngoài, nâng chén mời Trăng uống cùng, một mình lẻ loi, cảm giác phục thù không làm hắn sướng khoái như tưởng tượng. Rượu Vân gia vẫn cay, rượu vào dạ buồn như lửa như đao, khoảng khách cắt đứt tư duy kín đáo của hắn, làm hắn không còn sức lực thưởng thức mỹ cảnh Trường An trong lửa. Đối với Đậu Yến Sơn quen uống rượu mật mà nói, bảo Chu Đại Phúc đi chợ mua rượu mạnh nhất phù hợp với tâm tình của hắn là ai lầm. Hắn dùng chút lý trí cuối cùng nguyền rủa Vân Diệp xong rồi đổ gục trong hoa mẫu đơn, nụ hoa mới nhú bị hắn vô tình đè nát, hoa rơi khắp nơi, đỏ sập như máu. Vì rượu hỏng chuyện không phải là một mình Đậu Yến Sơn, cái thế giới này đầy những nhân tố bất ngờ. Tín hiệu rút lui ngoài thành Trường An không phát ra, tử sĩ trong thành liền biến thành tử sĩ thực sự. Đám tử sĩ không có lệnh rút lui, chỉ biết dùng vật châm lửa trong tay, kiếm tất cả đồ bắt lửa, tạo ra vụ cháy mới. Mất đi tính bí mật, khó tránh khỏi thất bại. Một khi bị bắt, Chu Di 800 tộc cũng có thế. Một khi vượt qua giới hạn cuối cùng của Lý Nhị, pháp luật rộng rãi không giúp ích gì. Lời ra thành luật, Lý Nhị có tư cách đó. Đậu Tam là gia sinh tử của Đậu gia, khi Đậu Thị phá gia, hắn được miễn xử phạt, vì Đậu Trung đem công việc mua thức ăn béo bở giao cho thân tín của mình, sai Đậu Tam tới Trang Tử làm việc nông, thu lại toàn bộ tài sản của hắn. Hai bàn tay trắng, Đậu Tam gặp lại chủ cũ liền thề trung thành. Hắn không có kinh nghiệm làm tử sĩ, nhưng thù hận trong lòng sai khiến hắn phóng hỏa, phóng hỏa, phóng hỏa. Khi sĩ tốt Kim Ngô vệ tuần đường ấn hắn xuống đất, hắn mới nhớ ra là mình phải tự sát. Chỉ tiếc rằng vừa rồi vì đốt cái lều cỏ kia, đã cởi y phục của mình đem châm rồi ném vào. Lều cỏ bị cháy, khó bốc lên, lửa có xu thế lan ra, nhưng y phục không còn nữa. Thuốc độc giấu trong góc áo cũng bị lửa nuốt chừng. Lúc này Đậu Tam mới nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ biết gào lên như sói tru. Thành Trường An bị 50 tên tử sĩ đốt cháy, ánh lửa đỏ rực bốc lên nửa bầu trời, như ác ma nhe nanh múa vuốt, nuốt chừng hết kiến trúc này tới kiến trúc khác. Cửa phường bị khóa chặt, tất cả người không có nhiệm vụ xuất hiện trên đường đều bị bắt. Binh sĩ của Kim Ngô vệ chỉ có thể đứng trên đường chu tước thênh thang nghe tiếng gào khóc ở trong phường những xung quanh. ông trời giúp Lý Nhị không phải chỉ một hai lần nữa, ông ta có vẻ là con trời thật. Khi Thủy Long không còn khống chế được thế lửa nữa, trận mưa lớn đầu tiên của mùa xuân cuối cùng cũng đổ xuống. Tất cả những người cứu hỏa đều quỳ xuống trong nước bùn, cung kính hành lễ với ông trời. Đậu Yến Sơn bị nước mưa đánh thức, hắn từng hạ mệnh lệnh nghiêm khắc nhất, không có mệnh lệnh không cho phép người khác tới gần nơi này, cho nên không một ai biết hắn nằm trong bụi hoa có giấc mơ hạnh phúc nhất. Hắn quay đầu nhìn lại Trường An, chỉ thấy tòa thành trước khi hắn ngất còn cháy rừng rực, giờ như biến mất trong màn đêm tăm tối, chỉ thấy từng ngọn đèn di động không ngừng, như lửa ma. Đậu Yến Sơn vuốt mái tóc ướt sũng, nhìn thêm Trường An im lìm lần nữa, đẩy cửa đi ra ngời. Chu Đại Phúc đi vòng vòng như kiến bò chảo nóng, thấy Đậu Yến Sơn toàn thân ướt như chuột lột đi ra, liền đi nhanh tới đỡ chủ nhân loạng choạng, nói, gia chủ, chỉ là đám tử sĩ không quan trọng, gia chủ không cần thương cảm, loại người đó chúng ta chỉ cần chiêu mộ lần nữa là được. Lão nô biết trận mưa lớn này làm chúng ta thất bại trong gang tấc, có thể thấy không còn trời cao nữa, chúng ta làm lần nữa, lão nô không tin Lý gia lại tiếp tục được trời cao phù hộ. Người không hạ lệnh cho đám tử sĩ rút lui là đúng, làm đại sự cần phải có lạnh lùng mới được. Nếu như không có đám tử sĩ về sau điên cuồng như vậy, chúng ta đã chẳng thể lưu lại ký ức khắc sâu cho Lý gia. Đọc truyện online mới nhất ở truyenii.com. Đậu Yến Sơn đau khổ vuốt trán, ta đứng ở chỗ cao, nhìn bọn họ liều mình tác chiến trong thành, lòng như đao cắt, chỉ tiếc rằng một trận mưa lớn đã dập tắt chiến tích của bọn họ, cũng dập tắt chút hy vọng cuối cùng của ta. Đối phó với Lý gia phải mưu tính kỹ rồi mới hành động, nếu không sẽ thất bại. Lần này nhân thủ tổn thất thảm trọng là tội của ta. Chu Thúc, xin Thúc Thúc giúp ta hoàn thành di nguyện của tổ phụ, để Lý gia trăm đời không được yên. Chỉ một tiếng Chu Thúc khiến Chu Đại Thúc cảm thấy toàn bộ hy sinh trước kia đã được báo đáp. Dù bảo hắn ta đích thân ra trận, chết cũng không hối tiếc. Mình chỉ là một tên đầu bếp ở Trường An, bao lần nhận đại ân của Đậu gia, nay lại được gọi một tiếng Chu Thúc, thế là đáng rồi. Cái mạng già này bán cho Đậu gia đi. Gia chủ yên tâm, lão nô thể chết đi theo gia chủ, không để Lý gia có được một giây phút yên lành. Nhìn thấy lửa lớn bị mưa dập tắt, Lý Nhị mới xoay người về Thái Cực Cung. Khác với Đậu Yến Sơn, từ khi ngọn lửa đầu tiên bốc lên, ông ta đã đứng trước thềm ngọc của Thái Cực Cục. Trừ Long Thủ Nguyên gia, đây là nơi cao nhất thành Trường An. Ông ta ngồi trên ghế lạnh nhạt nhìn thành thị khắp nơi bốc khói. Khi nội thị báo Vân gia bốc cháy, ông ta đã biết ai là người phóng hỏa rồi. Hồng Thành quỳ dạp trên mặt đất, mặt dán sát trên mặt đất không dám nhúc nhích. Mặt âm trầm như nước nhưng lại chẳng thể dùng như nước. Thành Trường An khô hanh mùa xuân đúng là thời tiết phóng hỏa tốt nhất. Tiếng thời hanh vật khô, đề phòng củi lửa chưa bao giờ ngừng. Mỗi năm đều có mấy trận hỏa hoạn, không đề phòng hết. Không biết từ bao giờ mây đen che khuất mặt trăng, Lý Nhị ngẩng đầu nhìn trời, người có lòng, trời không phụ, mưa cuối cùng đã đổ xuống, xuống rất gấp, cứ như để đổi trận hỏa hoạn đi, nước mưa lớn mà dày đặc, rơi lên người phát đau. Hồng Thành cảm thụ rất rõ, hiện giờ đừng nói là mưa, dù có đau rơi xuống hắn cũng không dám nhúc nhích, từ khóe mắt phát hiện ra khuôn mặt âm trầm của hoàng đế có chút nới lỏng, khóe miệng hơi nhếch lên, đây là dấu hiệu tốt. Mong rằng mưa lớn có thể dập tắt hết lửa, như thế cái mạng nhỏ của mình có lẽ còn giữ được. Khi mây tan mưa tay, gà đã gáy xong lượt đầu, đứng ở Thái Cực Cung có thể lờ mờ nhìn thấy tia nắng. Hồng Thành vẫn quỳ dưới đất không dám đứng dậy, Lý Nhị không có mặt, hắn càng quỳ cung kính. Giọng Lý Nhị từ trong cung điện truyền ra, giống như truyền từ địa ngục, lạnh lẽo vô tình, đứng dậy đi, nếu như làm không tốt thì ngươi không cần về nữa. Khắp Trường An oán giận trận hỏa hoạn, chỉ có Phó Dịch Vân gia đang dùng cây gỗ to đẩy sập những căn phòng cháy còn chưa sập. Miệng Phó Dịch cẩn thận lẩm bẩm, đột nhiên cháy lớn như thế, chẳng lẽ có ai đắc tội với Táo Vương gia, bị lão nhân gia giáng hỏa ngạc xuống trừng phạt. Nhà mình thì không thể, lão nãi nãi nhân từ phúc đức, cho dù Hầu gia có hơi bại gia, nhưng chưa tới mức bị thần tiên phẫn nộ. Nhà mình nhất định bị nhà khác liên lụy, có người hỏi tới cứ nói thế, Vân gia. Ta chưa bao giờ làm chuyện khuyết đức. Đáng hận nhất là trận mưa lớn kia, đồ trong nhà đã chuyển ra ngoài rồi, nhà ta không cần phòng nữa. Hầu gia muốn xây mới, đốt cháy hết đi, bọn ta được ở nhà mới trong trang, ai mà thích ở trong thành, trời vừa mới tối phải đi ngủ, mua cái gì cũng phải chạy nửa thành Trường An. Lưu Thúc nói ở trang rời cửa một cái là có chợ, náo nhiệt vô cùng, còn nghe kể Ngọc Sơn đẹp thế nào, kiếm một cái bè trên sông Đông Dương, ngày nghỉ nằm trên bè, trời man mát, sướng hơn thần tiên. Đâu giống trong thành, tắm xong phải kéo nước nửa ngày đổ lại cho đầy chum, mồ hôi chảy ra, tắm thành phí công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, vui buồn khác nhau. 2. Cái phòng khốn kiếp kia không cháy sạch đi, không ngừng có ngói rơi xuống, đầu của Vân Cửu bị ngói đập sưng vù, thứ cứu ra được bị ngâm trong nước. Lưu Thúc đã chửi nửa ngày rồi, lửa cháy không ai làm sao, không tính là tai họa, trận mưa kia mới là tai họa thật sự. Gỗ tốt hầu ra kiếm về làm đồ gia dụng bị ngâm nước hết, đem phơi khô sẽ có vết nứt, tiếc quá cơ. Người của quan phủ tới mấy lần, hỏi tổn thất của Vân gia, Lưu Thúc khóc sướt mướt, kể lể trong nhà tổn thất thảm trọng, phòng bị cháy hết, còn lại mấy cái chuồng ngựa, đồ cũng có quá nửa không mang ra được, chỉ còn chút ít đồ trước mắt. Ông ta có lỗi với lão nãi nãi giao trạch tử cho mình chiếu cố, có lỗi với hầu gia, luôn tin tưởng, nhưng Vân gia chịu nổi tai họa, cho nên khi xe Thủy Long tới bảo cứu nhà khác, sở tiểu môn hộ không chịu nổi thiên tai, vì nhà cửa mà mất mạng thì không đáng. Quan viên nghe vậy thì chắp tay, chào dâng kính trọng, còn nói dựng biển treo trên cửa Vân gia, còn có cả hàng xóm được đội Thủy Long cứu ra tới cửa Vân gia khấu đầu, cả một nhà, khiến Lưu Thúc lại khóc lần nữa. Đại môn vẫn nguyên si, đóng cửa lại, Lưu Thúc dưới ánh mắt sùng bái của đám phó dịch, hộ viện, ngồi trên ghế vỗ đùi gõ nhịp hát, hát khó nghe kinh người, nhưng nghe rất thú vị. Chết một huyện lệnh, cùng với 186 người, trong đó có mấy chục kẻ uống thuốc độc chết. Quan phủ nói những kẻ đó đều là hung thủ, nhưng không tìm ra chúng là ai, người nơi nào, kẻ nào tạo ra thảm án này. Chết nhiều nhất là Trở Tây, Hồ Tử tham tài, vì tiền tài tới mạng cũng không cần, toàn thân bốc cháy vẫn chạy vào nhà cứu hàng hóa ra, cho nên người chết nhiều nhất. Còn một nhà chuyên bán hồ cơ, 20 mấy hồ cơ bị nhốt trong phòng không ai thoát ra được. Trở Tây bị đốt tan tành, nhà Hà Thiệu lại chẳng sao, mới sáng sớm đã chạy tới Vân gia, nhìn thấy thảm cảnh của Vân gia, lập tức nổi giận, túm cổ áo quan viên đòi diện thánh, nói đường đường hầu phủ, vì cứu bách tính cự tuyệt xe Thủy Long, nghĩa cả như thế mà quan phủ không có biểu hiện gì, muốn tìm bệ hạ nói chuyện. Nếu diện thánh thật thì Hà Thiệu sỡ xón đái, ai chả biết. Bệ hạ đang muốn giết vài người tiết hận, tới khi tân huyện lệnh Trường An nhờ Vân gia và Hà gia xây lại Trở Tây mới thôi, trở về Vân gia, cướp lấy một mảnh ngọc của Lưu Thúc, sau đó cưỡi ngựa đi tìm Lý Khác, thương lượng làm sao để Hà gia đứng vững chân ở Trở Tây. Đậu Tam bị treo lên một cái giá gỗ, vết thương chằng chịt, tay chân không ngừng co giật, có máu chảy xuống, tụ thành một cái vũng nhỏ dưới chân. Sau khi máu đầy cái vũng, do sức căng bề mặt lớn, nó phồng lên cao hơn so với bốn xung quanh, dưới ánh đèn mập mờ ánh lên thứ màu quỷ dị. Máu tiếp tục nhỏ xuống, phá vỡ sức căng, như từng con rắn nhỏ màu đỏ chảy ngoằn ngoèo xuống. Hồng Thành đứng đó, mặc cho đám huyết xà cắn rầy mình, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Đậu Tam. Đây không phải là kẻ kiên cường, khi rút móng tay, hắn cũng gào cũng khóc, cứt đài té re, nhưng không chịu mở miệng. Biểu hiện của kẻ hèn nhát trừ cầu xin ra thì không thiếu thứ gì. Hồng Thành luôn cảm giác sắp công phá được phòng tuyến cuối cùng của hắn rồi, nhưng hắn vẫn như cũ, khóc lóc, kêu gào, mỗi điều không khai. Bao năm qua Hồng Thành đã giết người, rất nhiều, đã tra tấn người, không ít, có rất nhiều thiết hán tử dưới tay hắn thành bồn nhão. Tên Đậu Tam trước mắt làm hắn nổi lên chút kính trọng. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu hắn là biến mất ngay. Nghĩ tới khuôn mặt âm trầm của bệ hạ là toàn thân hắn run rẩy, không hoàn thành chuyện bệ hạ giao cho, hậu quả khó lường. Đây là cuộc tập kích quá bất ngờ, Bách Kỳ Ti lại chẳng thu được chút tin tức nào, cho tới khi lửa bùng lên, hắn còn hà hê cho rằng thiên tai này đủ để hắn cười vào mặt Kim Ngô vệ, không ngờ lửa cháy mỗi lúc một nhiều, tới lúc này hắn còn chưa hiểu đó là tập kích thì bệ hạ có thể chặt đầu hắn rồi. Ngay tức khắc bảo vệ lấy hoàng cung, mật thám Bách Kỳ Ti trải khắp hoàng thành, Hồng Thành thì đi thỉnh tội, hắn suốt đêm không ngủ, lại lần nữa khàn khàn hỏi Đậu Tam. Ngươi là ai? Kẻ sai phái ngươi là ai? nói ra lão tử cho ngươi chết thống khoái, không phải chịu tội sống nữa. Đậu Tam cúi gằm không nói không rằng, vừa rồi một loạt hình phạt đã hao sạch thể lực của hắn, đầu óc trống rỗng, tay chân truyền tới cảm giác nóng rát, lỗ tai ù ù như có hàng trăm con ong đang bay. Một chậu nước lạnh hất vào mặt, hắn dùng mình, nâng cái đầu sưng vù nhìn Hồng Thành qua khe mắt, miệng thỉnh cầu, giết ta đi, giết ta đi, ghé tai tới gần miệng. Đậu Tam, Hồng Thành mới nghe rõ ba chữ đó, lòng không khỏi thất vọng, đây là tử sĩ, chỉ cầu chết, không cầu sống. Một tên thủ hạ vội vàng đi tới, thì thầm bên tai hắn vài câu, mắt Hồng Thành lập tức sáng lên, tự tin tăng mạnh, dùng roi hất đầu Đậu Tam lên, cười, Đậu Tam, ngươi tưởng là ngươi không nói thì Bách Kỳ Ti không có cách nào để biết à. Hay nhất là ngươi lại còn có vợ con ở trong trang tử ngoài thành, giờ ta đi mời chúng, ngươi không nói chẳng sao, không biết mẹ con chúng biết không? Thân thể Đậu Tam lắc lư dữ dội, hắn giấu vợ con muốn để lại cho họ một khoản tiền lớn, để con cháu mình thoát khỏi nô tịch. Con mình tuy chỉ có 5 tuổi, nhưng thiên sinh thông tuệ lanh lợi, đứng trước cửa sổ của tiểu thiếu gia trong nhà mà có thể nhớ được bao nhiêu văn chương, ngay cả tiên sinh dạy học cũng tiếc thay cho nó. Chỉ tiếc là nô phó, nếu là lương nhân, dù tiểu tử nhà nghèo thì ông cũng thu lam đệ tử, tương lai vinh diệu tổ tông cũng có thể thấy được rồi. Đậu Tam sống mơ hồ nửa đời, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét thân phận nô phó được ăn no uống đủ của mình. Tân gia chủ Đậu Trung từ chối chuyện vọng chuộc nhi tử của hắn, còn lấy đi tích góp bao năm của hắn, nói một câu nô phó là nô phó, muốn làm người thì đợi kiếp sau. Câu nói này đã phá vỡ tan tành nguyện vọng tươi đẹp của hắn, cho tới khi công tử tới. Một lão bằng hữu của Đậu gia nhìn chúng nhi tử của Đậu Tam, còn chuộc lại cả thê tử của Đậu Tam, tới chỗ quan gia làm hộ tịch mới. Tất cả tiến hành trước mắt Đậu Tam, cuối cùng công tử cho Đậu Tam 30 quan tiền để bố trí người nhà. Khi Đậu Tam nhìn thấy nhi tử cung kính bái sư, hắn cho rằng mình có thể chết được rồi, chết cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Nay đi một vòng tròn, lại quay về khởi điểm, đây là điều khiến hắn còn sợ hơn cả cái chết. Giống lên, xin ngươi, đừng đi tìm bọn họ, hãy để họ sống, họ không biết gì cả, các ngươi muốn biết cái gì ta sẽ nói hết. Hồng Thành mỉm cười, thở phào một hơi, là người thì sẽ có nhược điểm, tử sĩ không bận tâm tới mạng sống của mình, nhưng lại lo cho mạng sống của người khác, ví như người nhà, mỉa mai làm sao. Luật đại đường không có điều nào giết vợ con phạm nhân, nhiều lắm là bị làm nô tịch, nếu ngươi ngoan ngoãn nói hết ra, lão tử chuộc vợ con ngươi, cho hộ tịch, ngươi cứ nghe ngóng đi, lão Hồng này nói một là một, nói câu nào đất thủng hố lớn. Ngươi chết chắc rồi, ông trời cũng không cứu nổi ngươi, lời hứa của lão tử chỉ có bấy nhiêu thôi, ngươi xem mà làm. Đậu Tam nói ra hết, ngay cả suy đoán của mình cũng nói. Sau khi ấn tay xong, Hồng Thành mới cảm thấy vừa mệt vừa đói vừa khát, nhưng không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới Thái Cực Cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, xem trò cười chủ mưu là Đậu Yến Sơn. Hắn chưa chết à? Lý Nhị xem lời khai, thấy Hồng Thành chỉ dám gật đầu không dám nói, đột nhiên hỏi, Vân gia cũng bị đốt? Bẩm bệ hạ, Vân gia là khu tai nạn trọng điểm, có 4 người ném lửa vào nhà Vân Hầu, cháy thảm nhất, chỉ còn lại 2 cái chuồng ngựa. Có điều trong hỏa hoạn Vân gia biểu hiện không tệ, quản gia bảo xe Thủy Long đi cứu các tiểu hộ khác rồi cuối cùng mới cứu Vân gia. Biết chủ mưu là Đậu Yến Sơn rồi, Hồng Thành biết Vân gia bị đốt là hiển nhiên, tên tiểu tử này e rằng sớm đã đoán được. Đậu Yến Sơn còn sống, Khác Nhi tới báo, sau khi dọn dẹp trạch viện Đậu gia, phát hiện mật thất, trong mật thất có vết cào. Vân Diệp nhìn thấy liền vội vã về Ngọc Sơn, không rời Vân gia một bước. Ngay cả đồ đạc trong trạch viện cũng kéo về, hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng nhận tập kích. Còn moi ra được vô số bảo tàng trong đống đổ nát của Đậu gia. Tiểu tử, ngươi muốn cười nhạo trẫm, vậy trẫm cười nhạo ngươi một lần. Trẫm có trời cao giúp đỡ, trời giáng mưa lớn, dập tắt hỏa hoạn. Không biết ngươi dùng cách gì đối phó với Đậu Yến Sơn, Đậu gia liệu có bỏ qua tên đầu sỏ như ngươi không? Lý Nhị nói xong cười phá lên, lại bảo Hồng Thành, không được báo tin, nếu không phạt cả 3 tội cùng lúc. Hồng Thành từ Thái Cực Cung ra thì mặt trời đã lên rất cao, mắt có hơi hoa,